trời cũng giúp ta, Nhiếp Môn thầm nghĩ, Thánh Môn Pháp Sư đã thối lui đến bên cạnh hắn. Nhiếp Môn giơ chùy thủ trong tay lên, nhằm vào cái ót Thánh Môn Pháp Sư, chùy thủ hạ xuống. Muộn kích, Nhiếp Môn đánh trúng Thánh Môn Pháp Sư, Thánh Môn Pháp Sư lâm vào trạng thái choáng. Có người trộm, bên cạnh Nguyên Tố Pháp Sư phát hiện bên cạnh có động tĩnh, quay đầu liền phát hiện Nhiếp Môn, nhưng mà những lời này mới nói được một nửa, Nhiếp Môn nhào lên, chùy thủ trên tay phải đâm vào trán Nguyên Tố Pháp Sư, kích vựng. Kích vựng xong, ám sát mang vào thiết cắt, sau đó một chiêu yếu hại công kích đâm thẳng cổ họng. Động tác Nhiếp Môn rất nhanh, trong thời gian ngắn xuất ra chiêu mạnh nhất. -20, -22, -29, -36, 4 chỉ số thương tổn từ trên đầu Nguyên Tố Pháp Sư bay lên, Nguyên Tố Pháp Sư vừa mới tỉnh dậy, huyết lượng chỉ còn lại 18 điểm. Tay chân hắn luống cuống, Nhiếp Môn xuất chiêu công kích thật quá khủng bố. -5, -5, 2 chỉ số thương tổn từ trên đầu Nguyên Tố Pháp Sư bay lên. Nguyên Tố Pháp Sư lấy ra một lọ đê cấp thuấn hồi dược tề vừa định uống, chùy thủ Nhiếp Môn nhẹ nhàng gạt qua ngực hắn, -8, 1 chỉ số thương tổn từ trên đầu Nguyên Tố Pháp Sư bay lên. Nguyên Tố Pháp Sư tay dừng ở giữa không trung, huyết lượng thấy đáy, ngã xuống mặt đất. Xử xong một tên, Nhiếp Môn nhặt lên trang bị Nguyên Tố Pháp Sư rơi xuống. Khi Thánh Môn Pháp Sư, gocchuyenaudio.com, tỉnh lại, Nhiếp Môn vừa lúc đánh gục Nguyên Tố Pháp Sư, hắn xoay người muốn trốn, Nhiếp Môn làm sai cho hắn cơ hội. Nhiếp Môn từ phía sau đuổi theo, vung chùy thủ công kích sau lưng Thánh Môn Pháp Sư. -12, -13, -15, tất cả kỹ năng của hắn đều dùng hết rồi, chỉ có công kích bình thường, nhưng bởi vì đạo tặc tốc độ công kích nhanh, thương tổn vẫn khá cao. Thánh Môn Pháp Sư quay đầu một chiêu thánh tài, sau đó lại một chiêu thánh kích phản kích Nhiếp Môn, xóa sạch 53 điểm huyết lượng của Nhiếp Môn. Thuẫn giáp chiến sĩ, cuồng kiếm sĩ và thánh môn kỵ sĩ đang vây công giác lục đầu lĩnh, phía sau vẫn bảo trì xuất chiêu Nguyên Tố Pháp Sư và thánh môn Pháp Sư lại không có động tĩnh. Có người đánh lén, là tên đạo tặc Niết Viêm kia. Thuẫn giáp chiến sĩ lo lắng nói, đang thời khắc mấu chốt bọn hắn đánh quái, người này thế nào lại đến đây? Nhiếp Môn đối với bọn họ còn có thời gian hơn 20 phút phòng vệ chính đáng. Chúng ta làm sao đây? Cuồng kiếm sĩ liên tiếp lui về sau, tình huống hiện tại là bọn họ bị Niết Viêm và giác lục đầu lĩnh trước sau giáp kích, 3 người bọn họ luôn gánh giác lục đầu lĩnh, huyết lượng không còn một nửa, chút sơ suất thì 5 người họ sẽ chết ở trong này. Trong nháy mắt Nguyên Tố Pháp Sư bị Nhiếp Môn đánh gục, nhưng còn Thánh Môn Pháp Sư, tình cảnh bọn họ càng nguy hiểm. Trước tiên giết giác lục đầu lĩnh, Thuận Giáp chiến sĩ nói, giác lục đầu lĩnh thù hận tất cả đều tập trung ở trên người bọn họ, nếu không đánh gục giác lục đầu lĩnh, bọn họ quay lại đối phó Nhiếp Môn, con giác lục đầu lĩnh này là sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Giác lục đầu lĩnh huyết lượng không còn nhiều lắm, Thuận Phách Trảm, Thuận Giáp chiến sĩ một kiếm bổ ra, động tác cuồng kiếm sĩ và thánh môn kỵ sĩ cũng nhanh hơn, không ngừng mà chém xuống giác lục đầu lĩnh. Liệt Diễm Trảm, Thánh Quang Trảm, Cuồng Kiếm Sĩ và Thánh Môn Kỵ Sĩ tất cả đều dùng tới chiêu sát thương mạnh nhất của mình, một đám thương tổn từ trên đầu giác lục đầu lĩnh bay lên. Mỗi người đều đang giành giật từng giây. Nhiếp Môn và Thánh Môn Pháp Sư chiến đấu cũng đã tiến vào lúc gây cấn, hai người vừa chạy vừa đánh, Nhiếp Môn một bên chạy nhanh nhảy lên, lách ra sau lưng Thánh Môn Mục Sư, liên tục vung chùy thủ, chỗ chùy thủ đến, máu tươi văng khắp nơi. Thánh Môn Pháp Sư thì vừa chạy trốn thoát khỏi Nhiếp Môn, vừa xuất ra một đám ma pháp. Huyết lượng hai người tụt xuống từng khúc nhưng rõ ràng huyết lượng Thánh Môn Pháp Sư tụt nhanh hơn, hắn nhanh chóng lấy ra một lọ đê cấp thuấn hồi uống xuống, lại uống tiếp bình thong thả hồi phục dược tề. +3, +3, Thánh Môn Pháp Sư thong thả hồi phục dược tề uống hết không được vài giây đã bị chùy thủ Nhiếp Môn đánh gãy. Chạy về bên này, Thuận Giáp chiến sĩ một bên công kích giác lục đầu lĩnh, một bên chú ý tình huống chiến đấu của Nhiếp Môn và Thánh Môn Pháp Sư, lòng như lửa đốt hô, hắn thấy được Thánh Môn Pháp Sư không phải đối thủ của Nhiếp Môn. -18, -15, Thánh Môn Pháp Sư huyết lượng chỉ còn lại có 36 điểm. Chết tiệt, đạo tặc tên này không phải đặc biệt đến tấn công chúng ta chứ? Thuận Giáp chiến sĩ từng kiếm công kích ở trên người giác lục đầu lĩnh, mắng nói, Nhiếp Môn đầu tiên là xử lý đám người điểm thương, lại xuất hiện ở nơi này, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, chẳng lẽ Niết Viêm là bằng hữu đám. gocchuyenaudio.com, người đường nghiêu, Niết Viêm, ta nhớ kỹ ngươi, Quang Minh Thánh Diễm nghiệp đoàn chúng ta sẽ không để cho ngươi thoải mái đâu. Cuồng kiếm sĩ hồn hển nói, thập phần vinh hạnh, tùy thời xin đợi tôn giá. Nhiếp Môn vẻ mặt lạnh nhạt đáp, Quang Minh Thánh Diễm lúc này cũng chỉ là một tiểu nghiệp đoàn mà thôi, từ trên xuống dưới cộng lại cũng mới được ngàn người, bọn họ nào có nhiều tinh lực như vậy tìm kiếm Nhiếp Môn và Đường Nghiêu khắp thế giới chứ. Mặc dù tìm được Nhiếp Môn và Đường Nghiêu cũng không có khả năng phái toàn bộ người của nghiệp đoàn đến đây, mặc dù phái đến đây, không thể trêu vào ta còn trốn không được sao.